Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chỉ có một kiện sự tình. Mà cùng lúc đó, trong biệt thự, Bernard mặc đồ ngủ ngồi ở phòng khách, nhìn qua như là vừa mới tắm rửa qua. Hắn lúc này đang bưng ly rượu đỏ vênh vang đắc ý đối với bên đầu điện thoại kia nói. Há, ta ngu xuẩn Green, ta là thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn thật gọi điện thoại cho ta. Ngươi cho là ta sẽ đi tham gia bọn tiểu bối hôn lễ sao? Nói lấy, Bernard không kềm nổi tìm cái tư thế thoải mái nằm. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thấp kém âm thanh. Bernard tiên sinh, ta cũng minh bạch ngài trăm công nghìn việc. Cuối cùng ta là chủ nhà. Nếu là không cho ngài phát mời lời nói vậy cũng không nói được. Đã tiên sinh không thời gian. Lần này là ta đường đột. Chờ tiểu nhi Green xong xuôi hôn lễ phía sau. Tại hạ nhất định phải tới cửa nhận sai. Nghe nói như thế, Bernard không kềm nổi cười lạnh một tiếng. Lúc, ta khuyên ngươi đem những tiểu tâm tư này đều thu lại. Đừng có dùng tại trên người của ta. Không dùng được. Muốn mượn lấy tới cửa nhận sai cùng hắn bấu víu quan hệ. Phải biết, tại toàn bộ Anh quốc thậm chí toàn bộ liên minh, không biết rõ có bao nhiêu người mỗi ngày đều phí hết tâm tư cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Lúc điểm ấy tiểu tâm tư, Bernard làm sao có khả năng nhìn không ra. Nghe được Bernard châm chọc khiêu khích, lúc không dám có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, Bernard tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, được rồi, lúc, thừa dịp ta còn không có tức giận phía trước. Vẫn là thật tốt chuẩn bị nhi tử ngươi Green hôn lễ đi à. Đúng, nghe nói như thế, lúc lập tức cúp xong điện thoại, mà điện thoại bên này, nhìn xem điện thoại đã cắt đứt, trên mặt của Bernard lộ ra một tia trào phúng ý, ngu xuẩn lúc, tiểu tâm tư rõ ràng vẫn tính tại trên đầu của ta. Chỉ là một cái Rosen gia tộc, nếu là ta muốn, các ngươi ngày hôm sau liền có thể theo trong liên minh xóa tên. Nói lấy, Bernard lần nữa bưng lên ly rượu đỏ lần nữa uống một hớp rượu ngon. Mà cũng liền tại lúc này, kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Nghe được tiếng mở cửa, Bernard thậm chí không có nhìn về phía cửa ra vào. Trực tiếp cả giận nói, há, tên ngu xuẩn, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi trước khi đi vào phải gõ cửa trước sao? Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Tại Bernard một tiếng này rơi xuống phía sau, cũng không có hồi đáp gì âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có, hình như cảm giác được tình huống có chút không đúng lắm. Bernard nhíu mày, quay người nhìn lại, theo sau Bernard liền nhìn thấy một cái người phương Đông, lúc này chính diện không biểu tình đứng ở nơi đó. Theo lấy Bernard tầm mắt di chuyển, chỉ thấy người kia như là đến nhà mình đồng dạng tự mình đi tới thả chén rượu địa phương. Lấy một cái chén rượu, theo sau đi tới sofa bên cạnh, ngồi tại Bernard đối diện. Người này chính là Tần Phong. Có tuyệt đối võ lực giá trị Tần Phong cũng không muốn quanh co lòng vòng. Trực tiếp ngồi tại Bernard đối diện, chỉ thấy Tần Phong cầm lấy ly rượu đỏ. Giống như không người đồng dạng đổ một chút rượu đỏ. Theo sau giơ ly rượu lên nhẹ nhàng đong đưa lấy. Bernard thân là liên minh ngoại trưởng, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Khi nhìn đến Tần Phong cái này khuôn mặt xa lạ thời gian, trên mặt của Bernard cũng không có lộ ra cái gì hoảng sợ. Ngược lại là một mặt thú vị nhìn xem Tần Phong. Ngươi là ai? Không có trả lời. Tần Phong tại lắc lư một trận chén rượu phía sau. Theo sau tự mình đặt ở bên miệng nhấp nhẹ một cái. Phảng phất không có chút nào nghe được Bernard âm thanh đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Bernard cũng không có sinh khí. Ngược lại khinh thường cười nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta chỗ này là nơi nào. Nếu là ngươi hôm nay không cho ta một lời giải thích lời nói, chỉ sợ ngươi hôm nay cực kỳ khó đi ra nơi này. Người phương Đông, Bernard thân phận bây giờ còn không e ngại bất kỳ người phương Đông. Dù cho là thực lực bây giờ mạnh nhất Hoa Hạ vẫn như cũ như vậy. Nhìn thấy Bernard một mặt khinh thường sắc mặt, Tần Phong lần nữa nhấp nhẹ một cái rượu đỏ nói. Ngươi không cần thiết biết ta là ai. Ngươi cũng không đủ tư cách này. Không đủ tư cách. Hắn thân là liên minh ngoại trưởng. Tại toàn bộ liên minh bất kỳ một quốc gia nào. Tất cả gia tộc nhìn thấy hắn đều muốn khách khách khí khí. Dù cho là thân là Anh quốc số 1 số 2 Rosen gia tộc tộc trưởng lúc. Nhìn thấy chính mình cũng là ăn nói khép nép. Hiện tại một cái người phương Đông. Lại còn nói chính mình không có tư cách biết thân phận của hắn. Bernard cười. Hắn đã không có hứng thú cùng trước mắt sâu kiến chơi tiếp. Lập tức đè xuống bên tay trái nút bấm. Đây chính là hắn không có sợ hãi ngọn nguồn. Cái nút này là cái kia khí cảnh cao thủ lưu cho hắn. Khí cảnh cao thủ. Cái kia đã nhanh muốn thoát khỏi cái thế giới này gông cùm xiềng xích. Tuy nói cái kia khí cảnh cao thủ cách hắn còn có khoảng cách nhất định. Bất quá chỉ cần hắn muốn, cái kia khí cảnh cao thủ liền có thể nháy mắt giải quyết trước mắt Tần Phong. Mà ở hắn đè xuống nút bấm phía sau, Tần Phong lại tự mình uống vào rượu đỏ. Còn một mặt khôi hài nhìn xem hắn, Tần Phong ánh mắt để Bernard thập phần khó chịu. Thế nhưng qua không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ tả hữu, Bernard phát hiện chính mình đè lên tay cầm phía sau cũng không có chút nào động tĩnh. Bernard khẽ chau mày, trong lòng hiện ra một vòng cảm giác không ổn, nhưng là bây giờ hắn loại trừ chờ, dường như cũng không có biện pháp khác. Qua không sai biệt lắm nửa phút tả hữu, Tần Phong đem chén rượu bên trong rượu đỏ sau khi uống xong, vậy mới cười nhạt nói, ngươi là tại chờ cắt sao? Không cần đợi, hắn hiện tại đã bị ta phong ấn chặt tu vi giam lại. Cát, nghe được cái tên này. Bernard sắc mặt đột biến, có chút khó có thể tin đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Bởi vì người này chính là thủ hộ hắn khí cảnh cao thủ danh tự. Thế nhưng trước mắt người phương Đông này nói cái gì? Hắn đem cắt tu vi phong ấn chặt, đồng thời giam lại, thân là liên minh ngoại trưởng. Hắn làm sao có khả năng không biết rõ khí cảnh cao thủ đại biểu lấy cái gì? Có thể nói, toàn bộ thế giới. Hiện tại cảnh giới cao nhất cũng liền là khí cảnh. Nói cách khác, Cát đã đứng ở cái thế giới này đỉnh. Phải biết, Cát từng không chỉ một lần đã nói với hắn. Đồng dạng thân là khí cảnh. Một phương muốn giải quyết một phương khác không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Dù cho có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng đối phương không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nói một cách khác, liền là đánh không được ngươi. Có thể chạy. Nhưng lại tại tình huống này phía dưới, Cát vẫn là bị người trước mắt cho phong ấn chặt. Tên trước mắt đến cùng cảnh giới gì? Còn có, người phương Đông này đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? Bernard âm thanh không còn như thế phong khinh vân đạm. Tại đã biết trước mắt người phương Đông không đơn giản phía sau. Thanh âm Bernard có chút run rẩy. Ta nói qua, người không tư cách biết ta là ai. Tần Phong không nhịn được nói lấy, mà Bernard nghe vậy thì là tiếp tục hỏi, người tìm đến ta có chuyện gì? Người trước mắt đã có khả năng giải quyết Cát, nghĩ như vậy muốn giết hắn cũng liền là thuận tay sự tình. Hiện tại người này không giết hắn, khẳng định như vậy là có chuyện tìm hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Bernard sợ hãi không kềm nổi giảm bớt mấy phần. Mà nghe được Bernard lời nói, Tần Phong cười nhạt nói. Chỉ có một kiện sự tình. Đó chính là để ngươi tham gia Rosen gia tộc hôn lễ. Bất ngờ nghe đến lời này. Bernard một mặt nghi vấn. Liên cái này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.